Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 27, 1000 vạn một cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện còn không thành, nhân phẩm của Diệp Nhạc Luân đến cùng như thế nào vẫn không thể xác định, nhưng theo một câu hứa hẹn này, Dương Lam Nhi nguyện ý đánh cuộc một lần đem hai bài hát chuyển cho Diệp Nhạc Luân. Dương Lam Nhi vẫn lưu lại một tay như cũ, cũng không có chuyển qua bản đầy đủ, dù sao, chỉ cần có nhãn lực cũng có thể nhìn ra nguyên cớ, nếu không có nhãn lực bản đầy đủ đồng dạng không cần dùng. Sau đó, Dương Lam Nhi rộng rãi phối hợp căn bản đem chuyện của Diệp Nhạc Luân này ném ở sau đầu, một bên đi dạo trang web trao đổi học tập y thuật, một bên tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Ngày, Mộc Phong thế nhưng liền đến kinh đô sớm như thế. Lúc Dương Lam Nhi đi dạo chợ đêm xong quay về khách sạn, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, theo dõi đến vùng ngoại thành, mới phát hiện nam chủ lại gặp gỡ phiền toái. Kỳ thật trong văn căn bản không có đề cập tới thời gian Mộc Phong đến kinh đô, chỉ biết là kỳ nghỉ hè. Dương Lam Nhi sở dĩ cảm thán như thế, là vì nàng còn không có kiếm được tiền lãi đâu. Mộc Phong lần này đến kinh đô, là theo Đông Phương Y cùng Văn Khiết Nghi đến, tự nhiên không thiếu tiền. Cho dù hiện tại gặp gỡ chút phiền toái, cũng là cơ hội thăng cấp của y, đối thủ đều là làm bia đỡ đạn mà đến. Mộc Phong đúng không, cách Đông Phương Y xa một chút, bất quá chỉ là một tiểu tử nghèo, người có tư cách gì làm con rể của Đông Phương gia? Một nam tử mặc áo sơ mi quần tây hàng hiệu, đầu nhuộm sắc đỏ xinh xự, rõ ràng chẳng ra cái gì cả, lại vô cùng bóng loáng, vừa nhìn liền biết cấp bậc rất cao. Ngươi là ai? Mộc Phong mặt mộc lạnh lùng nhìn người này, hệ thống sớm đã nhắc nhở gã có người theo dõi, cho nên cố ý đi đến vùng ngoại thành này, chỉ là người đến có cảnh giới cao hơn so với gã, nhưng ở trên đường gã đã khẩn cấp đổi một ít đồ vật đủ để ứng phó chút đối thủ tự đại này. Vị hôn phu của Đông Phương Y, Thiệu Trạch, nam nhân này khinh thường nhìn Mộc Phong, tựa hồ hoàn toàn không có đem con trâu chấu nhỏ này nhìn ở trong mắt. Nghe vậy, không chỉ là Mộc Phong, có là Dương Lam Nhi cũng nhìn nam nhân này nhiều hơn hai mắt, ngũ quan rất tuấn tú, xem ra so với Mộc Phong còn anh tuấn hơn, hơn nữa gia thế tương đồng, là võ giả cấp 3, so với Đông Phương Y cũng không kém bao nhiêu, cũng được cho là nhân sĩ tuổi trẻ tài tuấn. Mặc dù vẻ mặt kia có chút kiêu căng làm cho người ta chán ghét, nhưng người ta có tài sản để kiêu căng, Đông Phương Y không phải cũng dựa vào gia thế công lực giống vậy mà bưng cái khuôn cách cao ngạo sao? Dương Lam Nhi liền buồn bực, rõ ràng hai người đó là tám lạng nửa cân, vì cái gì Đông Phương Y liền chướng mắt cái nam nhân mà ở khắp các phương diện so với Mộc Phong còn tốt hơn đâu. Ngược lại đi theo một cái nam nhân phải cùng các nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ. Chẳng lẽ phải tranh mới là tốt nhất, hoặc là thiên tài đi vào thời kỳ phản nghịch không thích an bài trong nhà cho nên thấy vị hôn phu thế nào cũng đều không vừa mắt. Dù sao, Dương Lam Nhi cũng không hiểu loại logic này, Mộc Phong trừ có được bàn tay vàng, tương lai so với nam nhân này lại càng huy hoàng, đích xác trước mắt nhìn không ra ưu điểm khiến Đông Phương Y lựa chọn Mộc Phong. Tập đoàn Thiệu Thi, khóe miệng Mộc Phong dẫn một cái nụ cười, đảo mắt nhìn về một phía khác, dường như kẻ này mới là người đuổi theo gã lúc trước, còn Thiệu Trạch là nửa đường đột nhiên gặp. Ngươi là ai? Ha ha, xem ra, ngươi rất có khả năng a, khắp nơi trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Cường, nam nhân của Văn Khiết Nghi. Đồng Cường xem ra cao lớn thô kịch nhưng lớn lên lại chẳng hề thô cuồng, đoán chừng là do luyện công pháp đặc thù, khiến dáng người tỏ ra tráng kiện nhưng rất có cảm giác an toàn. Bất quá, Đồng Cường xác thực không có nổi tiếng như Thiệu Trạch cùng Mộc Phong, xã hội hiện thời này, lưu hành Mỹ Nam. Mộc Phong cười, ta như thế nào chưa nghe nói qua, Khiết Nghi có nam nhân. Bởi vì Văn Khiết Nghi không thể tập võ, ở nhà cũng không được sủng ái, về nhà lần này cũng là mang theo thực lực mà về. Đương nhiên, ở trong mắt Dương Lam Nhi thật ra là về để khoe khoang, một người không thể tập võ, đột nhiên có thể luyện võ, còn tiến triển nhanh chóng, muốn khiến Văn gia nhìn lại nhiều lần, lại cướp đoạt tài nguyên của một vài gia tộc. Hơn nữa, Mộc Phong không có hảo ý, lần đầu tiên của Khiết Nghi là cho ta. Chấm, lời nói này có thể giết tâm, hơn nữa tương đối chọc trái tim, đặc biệt là gã còn ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Thiệu Trạch, rất rõ ràng là nói cho vị hôn phu này, vị hôn thê của ngươi đã cho ngươi đội nón xanh. Dương Lam Nhi thiếu chút nữa bị chán ghét ở trong mắt Mộc Phong, phòng trừng tất cả những gì có thể lợi dụng gã đều không buông tha, gã muốn chọc giận hai người, lợi dụng tốt sơ hở của họ, nhưng lựa chọn điểm này thật là làm cho người ta châm chọc, dù gì cũng là nữ nhân của ngươi, có thể có chút tôn trọng sao? Này tính cái gì, được tiện nghi còn khoe khoang sao? Cho nên nói, Dương Lam Nhi xem thường tên nam nhân Mộc Phong này, nói dễ nghe là trí tuệ, nói khó nghe, liền là không từ thủ đoạn nào, gã thật sự có đem hai đóa hoa khôi của trường để trong lòng sao? Đương nhiên, hai đóa hoa kia nguyện ý, chuyện không liên quan gì đến Dương Lam Nhi, nàng chỉ là càng thêm thấy rõ ràng nhân phẩm không hạn cuối của Mộc Phong. Quả nhiên, Thiệu Trạch so với Đổng Cường còn giận hơn, nam nhân của Văn Khiết Nghi, dù sao cũng là Đổng Cường tự nhận, nhưng vị hôn phu Thiệu Trạch này, lại là hai nhà thừa nhận, cũng đã làm tiệc đính hôn. Lão bà danh chính ngôn thuận còn chưa kết hôn liền bị người khác ngủ, là nam nhân đều chịu không nổi. Vì vậy, Thiệu Trạch trong nháy mắt cuồng bạo, cũng không nói nhảm nữa, lấn người liền hướng Mộc Phong oanh qua. Dương Lam Nhi kinh ngạc, Đổng Cường này to con thế nhưng bạo lực còn không thể so với Mỹ Nam Thiệu Trạch nhỏ yếu này, loại tỷ lệ thị giác nhập siêu này, khiến người ta bỗng chốc không kịp phản ứng. Đổng Cường này, xem ra giống như là không có bối cảnh gì, chiêu thức cũng không có kết cấu gì, chỉ có một thân cậy mạnh. Quyền pháp của Thiệu Trạch quả là mãnh liệt nhưng thân dưới không quá ổn. Đương nhiên, này là cái nhìn của Dương Lam Nhi, đối với người bình thường mà nói, đó chính là cao thủ. Bí tịch trong không gian của nàng, tất cả đều là tồn tại cao cấp nhất tại phàm trần lúc trước, tự nhiên không hiểu nỗi khổ công pháp thất truyền của hiện tại. Hiện tại Mộc Phong cùng Đổng Cường không sai biệt lắm, nhưng xa xa vẫn không phải là đối thủ của Thiệu Trạch, bất quá, gã có vũ khí bí mật. Bên trong hệ thống trao đổi có rất nhiều thứ, vũ khí công nghệ cao nhiều không kể xiết, cho dù cấp bậc có chút thấp nhưng cũng không phải là võ giả cấp thấp ở hiện tại có thể đối kháng. Vì vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của trong tối ngoài sáng, Mộc Phong móc ra một khẩu súng, bắn ra không phải là viên đạn mà là một đám ánh sáng trắng chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai phát gọn gàng đem hai người khó lòng phòng bị trực tiếp miểu sát, khiến Dương Lam Nhi nhìn thấy mà vô cùng trầm mặc. Nói hai bên đều thiệt hại, lại khiến Mộc Phong phá rồi lại lập, cuối cùng lên cấp đâu. Thoải mái thu phục đối thủ như thế nào tăng trưởng thực lực được. Im lặng nhìn Mộc Phong đem mọi thứ trên người hai người vơ vét xong, tiếp theo liền nghênh ngang rời đi, thủ pháp thuần thục này tuyệt đối đã làm qua nhiều lần. Dương Lam Nhi ở trong không gian thay một bộ quần áo, rồi mới xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn bên ngoài chỗ Mộc Phong vừa mới đi qua tựa hồ rơi xuống một tấm thẻ. Mi mắt nhảy lên, Dương Lam Nhi đi lên đem tấm thẻ kia nhặt lên, đè thấp mũ trên đầu chậm rãi hướng hai cỗ. Thi thể, kia đi đến, thế nhưng không có hủy thi diệt tích, thế nhưng cứ như vậy mà đĩnh đạc để hai cỗ thi thể nằm đây sao? Mộc Phong đến cùng là tâm quá rộng, hay là không sợ người tìm tới cửa? Dù sao cũng đều là đưa chỗ tốt cho gã đi. Đá đá, thi thể, của Thiệu Trạch, Dương Lam Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Một ngàn vạn cứu ngươi một cái mạng. Mộc Phong đến cùng không phải là xuất thân chuyên nghiệp, đường bắn không có chuẩn như vậy, Đổng Cường là vận khí tệ, trực tiếp bị một súng xuyên tim. Mà Thiệu Trạch sao, vận khí hơi tốt hơn một chút, chỗ bị thương còn cách trái tim, tạm thời là hơi thở mong manh, còn không có triệt để tắt thở. Cách chương.